Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, năm đại yêu vương bị nhốt nguyên nhân. Năm đại yêu vương, ngoại trừ Xích Diễm Hỏa Điểu, tất cả đều là nam tính yêu vương. Vị này Naga cũng không ngoại lệ. Lúc này lại nghe Naga mở miệng nói ra: "Lão Lục, thực không dám giấu giếm. Chúng ta yêu thú thọ mệnh so sánh dài dằng dặc, bằng không thì cũng hóa thành đầy trời bạch cốt. Chúng ta cũng không phải là tiểu thế giới này thổ dân. Chúng ta chẳng qua là ban đầu bị Hoang Vu Thần Quân chộp tới nuôi dưỡng ở nơi này. Nhưng là Hoang Vu Thần Quân cùng trời ý nhất chiến, sau cùng Hoang Vu Thần Quân chiến tử. Mà chúng ta, bởi vì mảnh này ngọt nước bảo hộ, vậy mà may mắn sống tiếp được. Nhưng là cũng là bởi vì này, chúng ta không ra được tiểu thế giới này. Trừ phi có người một lần nữa nắm giữ tiểu thế giới này." Bạch Vũ giật mình, rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn họ đã là nửa bước thần linh cường giả. Kết quả còn nguyện ý một mực ngốc tại tiểu thế giới này bên trong. "Nói cách khác, các ngươi cần ta nắm giữ tiểu thế giới này." Bạch Vũ trong nháy mắt nói ra ý nghĩ này, lại chỉ thấy Lưu Ly Tẩu Thú cười khổ, lập tức mở miệng, "Nắm giữ nơi này tiểu thế giới khả năng vô cùng nhỏ bé, không có thần vương cảnh trở lên tu vi, căn bản không có hy vọng. Thế mà, chúng ta ngũ đại nửa bước thần vương cường giả, không ra được phiến khu vực này. Bởi vì tại đối diện trên lục địa, có một loại hạn chế. Chỉ cần là đạt tới thần vương cấp yêu thú, liền không khả năng xuất hiện tại đối diện. Hoang Vu Thần Quân làm vì cái thế giới này nắm giữ người. Đây là hắn chế định thần tác, không có người có thể làm trái. Vốn là chúng ta là không có ôm hy vọng. Nhưng là ngươi xuất hiện, thì có hy vọng, bởi vì ngươi là nhân loại, có thể ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ tiểu thế giới, chúng ta liền có thể đi ra. Đến lúc đó ngươi coi như muốn chúng ta năm đại yêu vương lấy ngươi vi tôn, chúng ta cũng nguyện ý. Chúng ta trong này, thế giới pháp tắc không được đầy đủ, mà lại không có thiên ý gia trì, căn bản không có thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Có thể đạt tới nửa bước thần vương, đã là có mấy ngàn năm tích lũy, mới đạt đến một bước này. Ha ha, Lưu Ly lão ca, ngươi nói lời này liền khách khí. Cho dù các ngươi để mắt ta Miêu Mộ Tiên, nhận ta làm vị thứ 6 yêu vương, vậy ta cũng coi như yêu tộc một bộ phận. Đã cần ta xuất lực, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Còn nói cái gì có nhận hay không ta vi tôn. Bạch Vũ vốn liền cần thế lực cường đại. Một mình hắn phấn đấu lời nói, quá mức khó khăn, thì giống bây giờ một dạng, chỉ là đối mặt ngũ đại gia tộc, hắn thì từng bước vì gian, cơ hồ hiểm chết, cho nên hắn phải có thế lực của mình, như thế mới có thể cam đoan tại thời điểm mấu chốt, có thể để cho hắn sử dụng, đến mức tôn không tuân theo lớn, cũng không trọng yếu, yêu thú so với nhân loại chân thành, người đối với hắn tốt. Hắn tất nhiên đối ngươi càng tốt hơn. Cho nên Bạch Vũ không cần những thứ này khống chế những người này. Nếu như hắn gặp nạn, hắn tin tưởng năm đại yêu vương cũng nguyện ý vì hắn xông pha khói lửa. Tốt, đã có lão đệ câu nói này, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Năm vị yêu vương đại hỉ, sau đó gọi tới hai vị yêu tướng, để bọn hắn chỉ huy một số thần linh cảnh yêu thú đi ngọt nước khu vực giúp Bạch Vũ tìm kiếm không gian giới chỉ. Đến mức Bạch Vũ cùng năm vị yêu vương, lúc này mấy cái người đã đặt tới Lưu Ly Tẩu Thú nội điện, có một số việc lại không thích hợp ở bên ngoài đàm luận. Năm vị ca ca, các ngươi có phải hay không cái kia cấp tiểu đệ một chút lễ gặp mặt a? Đối với loại chuyện này, Bạch Vũ không có cái gì không tiện mở miệng. Hắn biết yêu thú cùng nhân loại bản tính, ngươi càng là trực tiếp, đối phương hội càng thưởng thức ngươi hào sảng tính cách, cho nên hắn có cái gì thì nói cái đó, cùng năm vị yêu vương không có chút nào khách khí chỗ. Ha ha, lão Lục, ngươi không nói chúng ta năm vị ca ca, cũng là muốn cho ngươi lễ gặp mặt, ta trong bảo khố có đồ vật, tùy tiện ngươi tuyển. Lại là Lưu Ly Tẩu Thú mở miệng trước. Hôm nay có thể đến Bạch Vũ tương trợ, mấy cái đại yêu vương đều là đại hỉ, Bởi vì như vậy thì mang ý nghĩa mấy vị yêu vương có cơ hội càng tiến một bước, thành là chân chính yêu vương cấp tồn tại. Bọn họ hiện tại chỗ lấy xưng yêu vương là bởi vì trong này trừ bọn họ nửa bước thần vương thực lực, không có yêu thú càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Nhưng là nếu như thực lực của bọn hắn thả đi ra bên ngoài, lại là không đầy đủ gọi yêu vương. Muốn thành yêu vương, vậy liền nhục thân nhất định phải đạt tới thần vương cảnh. Sau đó mấy người một phen nghiên cứu thảo luận, làm cho Bạch Vũ hiểu ra. Bạch Vũ đối với mình lực lượng của thân thể càng có hơn một cái rõ ràng nhận biết. Mấy vị yêu vương đều là nhục thân nửa bước thần vương lão yêu quái, cho nên đối với Bạch Vũ thịt trên người tu luyện có một loại hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi kiến thức. Đương nhiên, Bạch Vũ cũng đem chính mình trước mắt khó khăn gặp phải thẳng thắn nói cho năm vị yêu vương. Nếu như năm vị yêu vương có thể trợ giúp hắn, hắn hội vô cùng cảm kích. Nếu như không có năng lực, hắn cũng sẽ không oán niệm đối phương. Dù sao ngũ đại gia tộc quá cường thế, năm vị yêu vương chỉ là nửa bước thần vương, cùng chân chính thần vương cảnh, có thể là có không ít chênh lệch tồn tại. Mà lại, ngũ đại gia tộc năm vị lão tổ, có thể còn không phải phổ thông thần vương nhân vật, chỉ sợ năm người muốn chống lại đối phương sẽ rất khó a, trừ phi bọn họ năm người đều tấn thăng đến thần vương cảnh. Bất quá những chuyện này, Bạch Vũ tạm thời sẽ không cân nhắc, dù sao hắn nếu có thể trưởng khống tiểu thế giới này, mới có hy vọng đem mấy vị yêu vương giải cứu ra đi. Nếu như yêu vương đều giải cứu không đi ra, nói như vậy lại nhiều không có dùng. Sau đó Lưu Ly tẩu thú trực tiếp để Bạch Vũ tiến nhập hắn trong bảo khố. Mới vừa vào đi, Bạch Vũ thì bị bên trong bảo vật sợ ngây người. Các loại bảo vật đều có, nhưng là rất nhiều đều là phát sáng đồ vật, cũng không có giá trị thực dụng. Tất cả bảo vật, thưởng thức tính đầy đủ mà thôi. Mà ở bên ngoài Lưu Ly tẩu thú, lại là có chút thấp thỏm. Hắn thật sợ hãi Bạch Vũ đem bảo vật của hắn đều cấp cướp sạch không còn. Đây chính là hắn tiểu đệ từ đối diện đại lục siêu tập tới. Theo thời gian chuyển rời, cái này chút tiểu đệ đi đối diện đại lục, có thể lấy được bảo vật càng ngày càng ít, cho nên hắn đối những bảo vật này càng phát ra chân quý. Lại tại hắn thấp thỏm thời điểm, Bạch Vũ đi ra, lúc này Lưu Ly tẩu thú áp sát tới, mở miệng nói, thế nào, lão lục, nhưng có coi trọng thích hợp bảo vật. Bạch Vũ cười khổ, khẽ lắc đầu, hắn không biết Lưu Ly tẩu thú thu thập những bảo vật này làm cái gì. Nhưng lại chỉ có Lưu Ly tẩu thú tự mình biết, hắn vốn là Lưu Ly thể, ưa thích phát sáng đồ vật, không thể bình thường hơn được. Tựa như nữ nhân ưa thích tinh tế tỉ mỉ da thịt là giống nhau. Làm sao lại thế? Lão lục, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta nơi đó nhiều như vậy đồ tốt, ta đều sợ ngươi ra tay cho ta toàn cầm đi. Làm sao lại không có đồ tốt? Tuy nhiên Lưu Ly tẩu thú không nguyện ý Bạch Vũ lấy đi đồ vật của mình, nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ một kiện đều không có coi trọng, nhất thời cũng gấp. Hắn coi là chân bảo đồ vật lại bị Bạch Vũ chướng mắt. Xích Diễm Hỏa Điểu trong nháy mắt cười ra tiếng, có chút khinh bỉ nhìn lấy Lưu Ly tẩu thú, mở miệng nói, lão đại, ta đều cùng ngươi nói, ngươi đồ vật lão lục khẳng định chướng mắt. Ngươi còn không tin, thì ngươi những cái kia bình hoa đồng dạng đồ vật, lão nương đều chướng mắt, huống chi là lục đệ. Lưu Ly tẩu thú trong nháy mắt nhụt chí, bảo vật của hắn đã bị còn lại tứ vương giáng chức vô số lần, hiện tại lại tăng thêm một cái Bạch Vũ. Lão lục, đi, đi ta bảo khố nhìn xem, ta bảo khố khẳng định có ngươi ưa thích đồ vật. Thế nào, lão tam, ngươi muốn giành với ta? Thủy Hỏa Tinh Tình thú đem đại trừng mắt, nhìn hầm hầm Thôn Thiên Sư, các ngươi đều khác đoạt, trước hết để cho lão lục đi tiểu muội trên địa bàn nhìn, khẳng định có hắn hài lòng. Xích Diễm Hỏa Điểu lại là mở miệng nói, hai người đều ưa cái này tiểu muội, cho nên vừa nghe nói, trong nháy mắt thì không lên tiếng. Lại vào lúc này, Naga lên tiếng nói, lão lục, ngũ muội thế nhưng là luyện khí sư a. Nàng chỗ đó nói không chừng thật có người ưa thích đồ vật. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.